trình đọc truyện. Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình đọc truyện phát trên sóng phát thanh Đồng Tháp. Chương trình bắt đầu lúc 21 giờ các ngày trong tuần. Hay quý vị cũng có thể nghe lại chương trình trên website thgt.vn. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện kể của nhà thơ Miên Trường được sinh động hơn do sự xuất hiện của nàng A Muối. Nàng vốn là nữ hoàng của Dương quốc Phù Nam. Nàng cho Trường Phước biết mối duyên tiền định của hai người. Hiện tại họ chưa thể đoàn tụ, nhưng sẽ có ngày được gặp lại. Quốc gia của hai người xảy ra chiến tranh khiến họ trở thành kẻ thù của nhau. Qua nhiều kiếp luân hồi, giờ thì nàng đã là người chết. Thêm một thời gian nữa, khi năng lượng Ranaga hội tụ đủ thì nàng sẽ tái sinh. Phần trước khép lại với cảnh đối đầu giữa Trần Đình và quân đội Cộng Hòa. Anh là chỉ huy du kích bị bọn Cộng Hòa trao mua đầu với số tiền tương đương 3 ký vàng. Sau đây Thanh Hảo sẽ gửi đến quý vị phần tiếp theo tiểu thuyết Đất Trời Dần Vũ của nhà văn Nguyễn Một. Quý vị cùng nghe nhé. Ngày đầu xuân, nắng giác vàng trên cù lao, trên dòng sông và những vườn cây xanh mượt mà. Cù lao nhộn nhịp tất bật cho ngày mới, tàu thuyền tấp nập dưới sông, quàng gánh rộn ràng trên bờ. Những đoàn người lụng thụng khăn áo, mang những gói quà bọc giấy hồng điều đi về phía dinh thự. Con đường lát bằng đá học vào dinh của Trần Tướng Quân, hai bên trồng hai hàng cao cao vút, những phiến đá hoa cương trắng lấp lánh dưới nắng. Những phiến đá được làm ra bởi nhóm người đi theo Trần Tướng Quân đến xứ này. Từ các tảng đá to được phá ra từ trên ngọn Hắc Long, họ tạo nên những phiến đá vuông vức để làm những con đường rất đẹp trong cù lao. Trước dinh thự của Trần Tướng Quân, hai con sư tử đá khổng lồ ngồi ở tư thế chồm về phía trước như chuẩn bị dồ mồi. Những người yếu bóng vía đi ngang không khỏi toát mồ hôi khi thấy cặp mắt của con sư tử đá cứ nhìn theo mỗi bước chân của họ. Trên hai hàng cao trước dinh thự, hai dải đèn lồng đỏ được giăng lên. Ngay cổng, chiếc đèn kéo quân quay chậm chậm, người ngựa, hàng Nga, chú cuội lần lượt diễu qua trước mặt khách. Bên trong dinh thự ồn ào huyên náo, tiếng gọi nhau ý ới, tiếng heo kêu bò rống, tiếng giả dò rộn rịp tạo ra chuỗi âm thanh vui tai. Hôm nay là ngày tròn năm của công tử Trần Đại. Nàng gấm rạng rỡ nhìn con trai lụng thụng trong chiếc áo màu đỏ. Từ ngày công tử ra đời, Trần Tướng Quân vui ra mặt. Dù là người sống giản dị, nhưng hôm nay ông quyết định tổ chức bữa tiệc lớn để mừng người nối dõi tông đường. Trần Đại khôi ngô tuấn tú, khi sinh ra đời bên vành tay trái có bớt son màu đỏ. Trần Tướng Quân cho là quý tướng nên rất nâng niu. Trần Tướng Quân thông thả dạo quanh dinh trại để xem mọi người làm việc. Thấm thoát, ông đến xứ Cù Lao này đã 18 năm trời. 18 năm mở đất, dựng phố. Miền đất mới đã trở thành thương cảng sầm uất. Thuyền buôn các nước Tây Dương, Nhật Bản, Chà Già tụ tập giao thương ngày càng đông đúc. Ông đã giúp cho triều đình thâu tóm dần miền đất này về cho xứ Đàng Trong. Kinh tế của ông ngày càng mạnh, nhưng tin tức ở quê nhà ngày càng buồn hơn. Tổ chức thiên địa hội của ông ngày càng phân hóa, chính quyền mới củng cố ổn định và có quân đội mạnh. Nhà Thanh tiêu diệt hầu hết những mầm mống phản loạn. Với đà này thì dù có tìm được lưỡi dao thần linh, ông cũng khó làm gì được kẻ thù. Nhưng không sao, ông vuốt râu. Ông đã có con trai nối dõi. Sau bao năm chờ đợi, ông cũng đã có thằng con trai. Ông đi dần về phía những người lính đang đẵng cây dựng rạp. ông hài lòng với những người lính địa phương mà ông mới tuyển vào dinh trại. Họ ngây thơ và làm việc cần cù, gần như chẳng ai phân biệt ông là ngoại bang. Ông ngập ngừng định nói với họ điều gì, nhưng rồi bước tiếp. Bất ngờ, ông nghe tiếng rít của cây dựa vung lên phía sau lưng. Với phản xạ của võ tướng, ông nhảy sang một bên. Lưỡi rựa bén ngót sạc bên vai, cắm phập xuống đất, rợn người. Ông xoay mình, đá thốc vào giữa bụng chàng trai vừa chém ông. Anh ta hơi chúi về trước. Nhanh như chớp, ông phóng cạnh bàn chân vào yết hầu. Anh ta đổ gục xuống như cây chuối bị chặt ngang thân. Động tác của ông nhanh gọn, trước khi quân lính ập tới bắt tên thích khách. Ông ra lệnh: đừng giết hắn, trói hắn lại giam vào ngục chờ ta xét hỏi. Mọi người làm việc tiếp đi. Những người lính trung thành của ông bồi tiếp cho tay thích khách mấy cú đạp vào mạng sườn, vào mặt, khiến người anh ta đầy máu. Đừng đánh hắn, giam hắn ngay đi, kẻo phu nhân biết chuyện không vui trong ngày đại hỷ. Ông quay lưng bỏ đi như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Nghe quyền náo, gấm trao con cho người vú nuôi bước ra ban công nhìn xuống. Người vừa âm mưu hành tích Trần tướng quân bị giải đi. Anh ngước nhìn nàng, đôi mắt anh ta buồn như buổi chiều bên sông ngày xưa. Gấm khẽ rùng mình. Việc nàng nhận ra anh. Nhớ ngày chia tay bên bờ sông, đôi mắt rực lửa của Việt đã nhìn về phía dinh trại của Trần tướng quân và rít lên: ta sẽ giết hắn. Đã 3 năm trôi qua từ ngày chia tay bên bờ sông đến nay, nàng không biết tin tức của Việt. Nàng nghĩ anh đã yên bề gia thất. Nào ngờ, thực ra từ lâu nàng nhận ra tình yêu đầu đời giữa nàng và Việt là thứ tình yêu trẻ con. Người mà nàng thực sự ngưỡng mộ là Trần tướng quân. Càng gần ông, nàng càng thấy ông vĩ đại. Việt không như nàng, anh căm thù ngoại bang, anh không quan tâm đến những gì mà người nước ngoài mang lại. Nền văn hóa, kinh tế đối với anh là thứ bỏ đi, chỉ có đất nước, tổ tiên là quan trọng. Anh cho rằng dù thế nào ông cũng là tên xâm lược. Bằng cách này hay cách khác, hễ cứ ngoại bang đến đất nước này là xâm lược. Ít nhất anh đã mất người yêu của mình vào tay ông, anh phải trả thù. 3 năm nung nấu ý định đó, Việc trà trộn vào đội quân của ông để chờ đợi ngày hôm nay. Nhưng anh đã thất bại. Gấm vừa thấy thương hại anh, vừa cảm ơn trời đất đã cứu người chồng mà nàng vô cùng ngưỡng mộ. Dù sao cũng phải tìm cách cứu Việt. Trường Phước nhìn thấy tất cả mọi chuyện diễn ra. Từ trên đầu, chàng không bỏ sót chi tiết nào cả. Hóa ra người dân ở đây không phải ai cũng ngưỡng mộ Trần tướng quân như chàng nghĩ. Đây là chi tiết quan trọng chàng sẽ tấu trình về triều đình. Chàng được chúa phái vào vùng đất này để tìm hiểu dân tình, chuẩn bị cho đợt di dân do lễ thành hầu chủ xướng. Hú hà, giết chết nó! Thằng Thắng lại rú lên từng chập sau cơn động kinh. Mặc dù vẫn bắp thịt cuồn cuộn giống cơ bắp của con giả nhân, nhưng người hắn còng queo, dặn dẹo như rễ cây cổ thụ. Nước mắt tuôn xối xả, bọt và máu sùi ra 2 bên mép. Hắn dương đôi mắt dài dại nhìn ra giường, nơi người đàn ông đang ngồi uống rượu với một người đàn bà không phải mẹ hắn. Tên hắn là Trương Quyết Thắng, nhưng hắn đã thất bại hoàn toàn trước định mệnh. Hắn biết mẹ hắn đã sinh ra hắn trong địa đạo giữa rừng. Cha hắn cúi hôn hắn sau một trận đánh còn khét mùi thuốc súng và máu. Ông đặt tên hắn là Trương Quyết Thắng. Nếu định mệnh không khắc nghiệt với hắn, thì giờ này chắc hắn cũng sẽ phóng chiếc Mercedes bóng lộn với những cô gái xinh đẹp sực nước mùi nước hoa đắt tiền. Tự dưng hắn gào lên: hú hà, giết! Diễm giật mình buông miệng khỏi vết thẹo trên đùi Tư Ngồng. nhìn về phía chuồng sắt. Diễm tròn mắt kinh ngạc trước hình hài kỳ dị đang nhìn chằm chằm vào khoảng hở giữa hai bầu vú tròn trĩa của nàng. Tư Ngọng đưa tay dích đầu nàng xuống. Kệ mẹ hắn, đồ quái vật. Diễm thẫn thờ hôn vào vết thẹo trên đùi Tư Ngọng. Nàng đã mất hết hứng thú với trò chơi cùng người đàn ông quyền lực này. Hú hà, giết! Hắn lại gầm lên. Người ta nghĩ hắn sống đời sống thực vật, hắn vô thức. Thực sự hắn biết hết và hắn thực sự muốn giết. Hắn nhớ những ngày thơ ấu, hắn được mẹ hắn nâng niu và hắn lâu lâu mới về nhà cho hắn nghịch cây súng. Lúc đó hắn đã muốn giết ai đó. Nhiều hôm hắn ôm cây súng thật chĩa vào cha hắn. Păng păng păng păng. Cha hắn cười ngặt nghẽo và khen hắn có máu nhà binh. Mẹ hắn giật cây súng nhìn cha hắn trách móc. Đêm nằm cạnh mẹ, hắn thì thầm. Lớn lên con sẽ giết người. Mẹ hắn ôm mặt khóc. Tại sao lại khóc? Hắn nhớ những ngày còn ở trong địa đạo, hắn đã thấy cha hắn ôm cây súng giọt lên, bắn vào đám người nhảy từ trên máy bay xuống. Hắn thích thú cảnh người rụng xuống như chim. Giết, giết. Đó là chuyện bình thường của con người. Đó là thứ trò chơi thú vị nhất. Mà tại sao mẹ hắn lại khóc? Hắn lớn lên bình thường như những đứa trẻ khác trong chiến tranh, mà đồ chơi chính là súng đạn. Cho đến khi chiến tranh chấm dứt, một cơn sốt quật hắn, và từ đó hắn không còn hình hài của con người. Những bụng thịt và lông mọc tua tủa khắp người. Hắn thích thú ăn tất cả áo quần có trong nhà. Càng lớn, hắn càng thích thú nhìn thấy máu. Hắn còn nhớ một buổi chiều mẹ hắn ngất xỉu khi bà thấy hắn lao vào bóp chết con chó và dùng đôi tay lông lá xé con vật ra thành từng mảnh. Hắn đã bị nhốt vào trong cái lồng sắt này từ buổi chiều ấy. Hắn thực sự muốn giết. Hắn thốt lên thành tiếng ước muốn ấy hàng ngày. Hắn muốn giết người đàn bà đang ngã ngớn với cha hắn, và hắn cũng muốn giết người đàn ông mà hắn được dạy là phải gọi bằng cha. Từ khi người đàn bà ấy bước vào căn nhà này, mẹ hắn trở thành con ở. Hắn thường xuyên nhìn thấy cảnh cha hắn túm tóc và đánh đập dã man người đã sinh ra hắn, rồi bình thản vuốt thẳng nếp áo quần bước lên chiếc xe bóng lộn có người đàn bà kia ngồi sẵn. Hắn nhìn vào cái lõm ngực ấy, không phải hắn khao khát tình dục. Hắn ước lượng vị trí quả tim nếu hắn xé toang được lòng ngực của người đàn bà. Diễm không hề yêu Tư Ngọng. Điều đó nàng hiểu rõ. Nàng thích tiền bạc và quyền lực của ông. Trong đời mình, nàng chưa bao giờ thấy một người đàn ông nào có uy quyền như ông. Tất cả mọi người đều thần phục ông, kể cả người vợ chính thức của ông. Ngày ông đưa nàng về ngôi biệt thự này, nàng cũng cảm thấy sợ. Nhưng người vợ của ông, một thiếu phụ đẹp và có đôi mắt u buồn, lấm lét phục vụ nàng như chủ nhân mới. Dần dần, nàng biết cách hành xử như thế nào cho hợp với vị trí của nàng. Diễm tựa vào ông, nhìn những con thuyền chậm rãi trôi trên sông. Không gian chậm chạp ngưng động lại giữa mùi hương hoa bưởi. Không gian như tấm vải lụa thỉnh thoảng bị xé toang ra bởi tiếng thét của con quái vật trong cái lồng sắt. Hú hà, giết! Diễm nũng nịu ngã vào lòng Tư Ngọng mỗi khi có tiếng rú của Thắng. Trước đây Tư Ngọng rất khó chịu với tiếng rú của đứa con quan nghiệt, nhưng từ khi có Diễm về, ông thấy dễ chịu hơn và khoan khoái với động tác nũng nịu của cô gái trẻ. Diễm cũng thường rú lên mỗi khi ông đi vào trong người nàng. Ông khuyến khích nàng hãy hét lên nếu cảm thấy sung sướng. Sự cực khoái của Diễm khiến khoái lạc của ông đạt đến tột đỉnh. Ông không hề có cảm giác đó mỗi lần cùng vợ, người đàn bà mà ông cưới trong chiến tranh quá khô cứng. Người đàn bà được giáo dục độ lượng và chịu đựng đã làm cho ông chán chường từ nhiều năm qua. Công bằng mà nói thì những ngày đầu trong chiến khu, ông cũng có được những giây phút thích thú với sự dịu ngọt của cô gái quê. Nhưng bây giờ thì khác, sự đòi hỏi hưởng thụ của ông tăng dần theo thời gian, chức vụ và sự giàu sang. Giết, giết. Con quái vật lại rú lên man rợ, hai tay cào vào song sắt tóe máu, đôi mắt hằn học nhìn vào lõm giữa hai bầu vú của người đàn bà. Bầu trời sụp dần xuống, mặt trời đỏ sẫm trên sông. Tư Ngọng bất giác rùng mình. Bầu trời giống y hệt những ngày đẫm máu trong quá khứ. Lâu lắm ông mới nhớ chuyện cũ. Mẹ kiếp, ông chửi thề. Diễm nũng nịu, có chuyện gì thế anh yêu? Ông gạt tay Diễm ra, đôi mắt hằn lên những tia máu. Ông đi về phía chuồng sắt, gầm lên với con quái vật. Tao sẽ giết mày. Giết, giết, giết. Con quái vật gầm lên trả lời ông. Diễm sợ hãi co rúm cả người lại. Gương mặt của Thắng bất ngờ trở nên hung hãn. Nó đưa hai ngón tay về phía Tư Ngồng. Băng, băng. Đôi mắt lạnh và ác như mắt loài cá. Tư Ngồng khẽ rùng mình. Đôi mắt giống y hệt đôi mắt của Trần Đình trước mũi súng của ông. Thầy giáo Hải lục tìm tư liệu lịch sử để dạy cho học sinh của trường nơi thầy đang công tác và cho vợ đi thi giáo viên giỏi. Trong sử sách, thầy thấy chép rằng lễ thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh là khai quốc công thần của triều đình nhà Nguyễn. Ông sinh tại huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, con thứ ba của danh tướng Nguyễn Hữu Dật. Mẹ ông là bà Nguyễn Thị Thiện. Dưới thời chúa Nguyễn Phúc Chu, ông được xem là người xác lập chủ quyền cho người Việt tại vùng đất phương Nam. Kể từ thời điểm đó, Biên Hòa Gia Định chính thức trở thành một đơn vị hành chính thuộc lãnh thổ Việt Nam. Năm Mậu Dần, ông được chúa Nguyễn Phúc Chu cử vào kinh lược phía Nam. Ông đã lập Gia Định Phủ, huyện Phước Long, dựng dinh phiên trấn và đặt các chức vị quản trị. Do công lao này, ông được coi là người đặt nền móng cho công cuộc mở đất phương Nam, chiêu dân, lập ấp, thiết lập nền hành chánh, cai trị và gìn giữ biên cương. Nguyễn Hữu Cảnh vào kinh lược dùng đất mà chúa đã chỉ định cho bọn Dương Ngạn Địch, Hoàng Tiến, Trần Thượng Xuyên và Trần An Bình, vốn là các di thần nhà Minh, trước đó không chịu thần phục tân triều nhà Thanh, nên họ đã đem 3.000 quân cùng gia quyến và 50 chiến thuyền đến cư trú, xin làm dân Đại Việt. Vùng đất này ngày ấy bao gồm từ khu vực Cù Lao phố Biên Hòa đến Mỹ Tho. Giữa vùng này có các đồn binh trấn giữ, làm luôn nhiệm vụ thu thuế thương chánh cho cả vùng này. Lúc bấy giờ nơi này đã được khoảng 40.000 gia đình, bao gồm cả người bản địa và lưu dân. Khi vào đến nơi, Nguyễn Hữu Cảnh đã ra sức ổn định dân tình, hoạch định cương giới xóm làng, lấy đất nông nại đặt làm Gia Định Phủ, lập xứ Đồng Nai làm huyện Phước Long, dựng dinh trấn biên, lấy đất Sài Gòn làm huyện Tân Bình, dựng dinh phiên trấn. Ông tâu chúa Nguyễn điều thêm dân từ miền Trung vào khai quang. Người Việt kéo vào rất đông, bởi vậy đàng trong truyền tụng những câu: nhà bè nước chảy chia hai, ai về gia định Đồng Nai thì về, làm trai cho đáng nên trai, phú xuân đã trải, Đồng Nai cũng từng. Năm Kỷ Mẹo rộ lên nhiều vụ đánh cướp người Việt tại nhiều nơi hẻo lánh dọc theo sông Cửu Long. Nguyễn Hữu Cảnh nhận lệnh đem quân dẹp loạn. Tình hình tạm yên, Nguyễn Hữu Cảnh kéo quân về đóng ở Cồn Cây Sao, báo tin thắng trận về kinh. Ở đây một thời gian, ông bị nhiễm bệnh, hai chân tê bại, ăn uống không được. Gặp ngày Tết Đoan Ngọ, ông miễn cưỡng ra dự tiệc để khuyến lão tướng sĩ, rồi bị trúng phong và thổ huyết, bệnh tình lần lần trầm trọng. Ngày 14, ông kéo binh về, ngày 16 đến Sầm Giang thì mất. Khi ấy, chở quan tài về tạm trí ở dinh Trấn Biên, rồi đem diệt tâu lên. Chú Nguyễn Phúc Chu rất thương tiếc, sắc tặng là hiệp tán công thần, thụy là trung cần. Người Cao Miên đập miếu thờ ông ở Đầu Châu Nam Giang. Nơi Cù Lao ông nghỉ bệnh, nhân dân cũng đập đền thờ, được mạng danh là Cù Lao ông lễ. Còn chỗ đình quan tài ở dinh Trấn Biên cũng lập miếu thờ. Trong các sách Hoàng Vũ Ký, Nhất Thống Dư Địa Chí, Đại Nam Nhất Thống Chí, Đại Nam Dư Địa Chí Ước Biên, Nam Kỳ Địa Chí, đều có ghi rõ những nơi lập đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh như Biên Hòa, Long Xuyên, Châu Đốc, Sài Gòn, Nam Giang. Trong đó, đền thờ lớn nhất tại Cù Lao Phố là nơi ông dừng chân khi đến phương Nam và cũng là nơi dừng linh cữu ông trước khi đưa về cố hương. Sau khi đức ông Nguyễn Hữu Cảnh mất, những nông dân dùng ngũ quản xưa kia theo chân đức ông đến Cù Lao Phố đã ngược dòng sông đến một Cù Lao khác để lập làng, lập ấp. Thầy suy nghĩ mãi, sử sách không hề nói đến Cù Lao nào tên là Cù Lao Giao, nơi thầy đang công tác. Trong sử sách chỉ nói đến một Cù Lao không tên nào đó mà những cư dân ngũ quản đã đến. Liệu đó có phải là Cù Lao Giao? Chức năng của người thầy không cho phép thầy bịa ra lịch sử để dạy học sinh. Lịch sử cần phải trung thực, không nên vì lý do gì mà bóp méo lịch sử. Cù Lao Giao có lịch sử như thế nào? Thầy Hải băn khoăn với câu hỏi này. Không có cách nào khác, thầy tìm đến quán cà phê của chị Lụa, chị vợ của thầy, để tìm nhà thơ và nhờ anh ta giúp thầy những tư liệu về lịch sử. Chị Lụa đon đã chào thầy. Hải, hôm nay em không đi dạy hả? Dạ, hôm nay em đi tìm anh Trường có việc. Ảnh có nhà không chị? À, sáng nay anh Trường đi sưu tầm cái gì đó, chị không biết. Chút nữa thế nào ảnh cũng về. Em chờ chút. Lại có khỏe không em? Dạ, giờ em đang học bài để chuẩn bị đi thi giáo viên giỏi. Trời ơi, khổ vậy. Đã giáo viên mà còn thi cử cực quá vậy. Nó đang bầu bì, sao không nghỉ ngơi cho khỏe? Dạ, không được đâu chị. Năm nào cũng phải thi giáo viên giỏi. Giáo viên bây giờ không khổ vì thiếu ăn như hồi trước, mà khổ vì chuyện dã dời của mấy ông lãnh đạo bên giáo dục chị ạ. À. Lụa đặt trên bàn Hải một ly nước ép bưởi, đặc sản của Cù Lao, thì nhà thơ cũng vừa đưa con thuyền cập bến. Giúp nhà thơ đưa cá lên bờ, Lụa nói, có thầy Hải qua tìm anh. Miên Trường cười với Lụa, thầy muốn hỏi về lịch sử Cù Lao Giao chứ gì? Lụa giật mình nghĩ thầm, quả thực con người này có nhiều điều kỳ lạ. Mời anh ngồi. Hải kéo ghế mời nhà thơ. Chị ơi, cho em ly bưởi ép. Cảm ơn thầy. Nhà thơ uống ngon lành ly nước ép bưởi. Thầy muốn hỏi tôi về lịch sử Cù Lao Giao à? Dạ, em không tìm thấy cái tên này trong bất kỳ tư liệu lịch sử nào. Nghe nói anh sưu tầm chuyện cổ dùng đất, anh cho em biết với được không? Em cần dạy học sinh, với lại bà xã em cũng cần biết để đi thi giáo viên giỏi. Nhà thơ khẽ cười. Cù Lao Giao có phải Cù Lao Phố ngày xưa mà trong sử sách đã chép lại hay không? Đó là câu hỏi của nhiều người dân Cù Lao Giao khi đọc lịch sử. Lễ thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh kinh lược phương Nam là có, Cù Lao Phố là có. Thầy cứ dạy cho học sinh những điều thầy đọc được trong sách. Cù Lao Giao là vùng đất tồn tại ở chiều không gian khác mà lịch sử không chạm tới được. Thầy thấy đó, Cù Lao Giao là tên gọi dân dã. Tên gọi này ngay cả trong hệ thống giấy tờ bây giờ cũng không tồn tại, chứ nói chi ngày xưa. Cù Lao Dao là vùng đất tồn tại ở chiều không gian khác mà lịch sử không chạm tới được, thầy hiểu không? Như vậy Cù Lao Dao không phải là Cù Lao Phố sao? Phải cũng đúng mà không phải cũng đúng. Em không hiểu. Thầy không thể hiểu khi thầy lớn lên trong nền giáo dục với hệ thống tư duy của không gian ba chiều. Lụa dọn mâm cơm với bát canh chua nghi ngút nấu từ những con cá mà nhà thơ đã bắt được từ sông Thanh Long. Bát canh chua hấp dẫn với những bông so đũa trắng và bạc hà thơm ngát. Mời hai anh em ăn cơm, nói chuyện xa xưa chi cho mệt, có thực mới vượt được đạo. Hải chịu, anh không hiểu nổi chuyện nhà thơ nói. Thôi đành dùng lịch sử Cù Lao Phố để dạy cho học sinh vậy. Lịch sử đôi khi cũng mù mờ bởi chủ quan của người viết ra. Anh nhớ chuyện cười ra nước mắt ở trong trường anh. Một thầy giáo dạy lịch sử, bữa nọ nhà học trò có dỗ mời thầy. Chiều thầy đến lớp trong trạng thái mơ mơ màng màng vì hơi men. Thầy dạy: trong chiến dịch Điện Biên Phủ, liệt sĩ Phan Đình Phùng lấy thân mình lắp lỗ châu mai. Cậu lớp trưởng đứng lên nhắc nhở: thưa thầy, thầy nói lộn rồi, Phan Đình Giót chứ không phải Phan Đình Phùng ạ. Thầy tự ái đập bàn sững cổ: em tưởng ta sai à? Trong tình huống dầu sôi lửa bỏng ấy, Phan nào cũng phải lấp lỗ châu mai. Thế đấy, đôi khi lịch sử có thể bị sửa lại bởi tự ái của ông vua nào đó. Thầy không tin lắm vào sách lịch sử, nhưng thầy tin vào nhân dân. Nhân dân không sai bao giờ. Khi dân đã thờ ai thì người ấy nhất định có công trạng và đức độ. Dù sử sách có công nhận họ hay không thì họ vẫn ở trong lòng dân. Nhưng khổ nỗi, ai cho phép thầy dạy những điều nhân dân tin, những điều nhân dân nói. Thầy đi về giữa con đường làng hẹp và quanh co như con đường của 300 năm trước, đi giữa ngạt ngào của hoa bưởi và mật mía. Cù Lao Dao có phải Cù Lao Phố không? Nếu đúng thì 300 năm trước ai đã đặt chân trên con đường này? Ngọc Dạng công chúa hay Lễ Thành Hầu? Ngọc Dạng công chúa, nàng quyền trân phương Nam, một người phụ nữ có công lớn trên vùng đất này. Vì sứ mệnh tổ quốc giao phó phải ban giao với phương Nam, công chúa Ngọc Dạng đành gạt lệ ra đi, bỏ lại sau lưng lầu son gác tía để vào miền sông nước này. Thời gian đã xóa đi dấu vết của người. Thầy Hải còn nhớ thầy đọc trong cuốn sách cũ có đoạn như sau: nếu nói người có công đầu xác định lãnh thổ phương Nam thì chính là Ngọc Dạng công chúa. Theo gia phả của chúa Nguyễn, được tôn thất hơn Xu Nghi thì chúa Sải Nguyễn Phước Nguyên dương phong bà Mạc Thị Giai làm chánh hậu, bà sanh hạ ba lịnh nữ. Công chúa Ngọc Dạng là con thứ hai. Lúc ấy Lạp Dương Chay Chít Ta đệ nhị xin cầu hôn hoàng nữ nước Việt. Sải Dương thuận gả công chúa Ngọc Dạng cho Chân Lạp. Về sau bà là hoàng thái hậu. Nhân lúc tình hình Chân Lạp rắc rối, dân dân cầu cứu, bà đã nhờ chúa Hiền Nguyễn Phúc Tần can thiệp. Vua Chân Lạp là đặt ông Chân xin nhượng đất nông nại cho phủ chúa. Kể từ đây, các cư dân Đại Việt đặt chân đến dùng gạo trắng nước trong dưới sự bảo trợ của bà Ngọc Dạng. Cù Lao toàn mùi thơm. Thầy bỗng thấy mảnh đất này thật đáng yêu, cho dù nó chẳng có lịch sử chính thống, cho dù nó tồn tại trong bất kỳ chiều không gian nào cũng chẳng quan trọng. Thầy ghé lại bên đường bẻ cây mía, tước vỏ nhai ngon lành để vị ngọt thấm dần vào bao tử. Quý vị và các bạn vừa nghe phần tiếp theo của tiểu thuyết Đất Trời Dần Vũ của nhà văn Nguyễn Một. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào các chương trình sau lúc 21 giờ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình. Chúc quý vị và các bạn một đêm ngon giấc